Nông Kiều có phúc, chương 514, 514, đòi công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Lệnh Kỳ nói, đại tẩu, tẩu thật đúng là liệu sự như thần. Nếu như tẩu không kêu người gọi chúng ta dậy, chúng ta không làm chuẩn bị gì trước, người chết sẽ càng nhiều. Lý đội trưởng cũng nói, đúng vậy, đêm qua gió lớn, nếu chúng ta không có chuẩn bị, thôn trang này còn không biết sẽ bị đốt thành cái dạng gì. Trần A Phúc vội vàng nói, có lẽ là ông trời bảo hộ đi. Tối hôm qua ta đột nhiên cảm thấy trong lòng không dễ chịu, cứ sợ xảy ra chuyện gì. Ai ngờ, quả thật gặp chuyện không may. Lại hỏi, người bị thương như thế nào? Có lo lắng tính mạng hay không? Lý đội trưởng lại nói, bốn người hộ vệ bị thương, một người bụng bị đâm, một người bị đâm sau lưng, một người tay phải bị nạo một nửa. Ba người này cũng không có đáng ngại, chỉ là một người cánh tay trái bị chặt đứt. Cuộc đời này của hắn tàn tật, về sau cũng không thể nào lại làm một nhóm hộ vệ này. Tình huống nha đầu kia không tốt nhất, nửa bên mặt cùng nửa người đều vết bỏng, bụi không nghe hết, liền che miệng khóc chạy về Tây Khoa Viện. Trần A Phúc là cố ý hỏi trước mặt bụi, không phải là Trần A Phúc quá tàn nhẫn, là nhất định cần phải để cho bà biết rõ. Bởi vì bà cố chấp, lại hại bao nhiêu người che chở bà, nhất định phải để cho bà biết rõ. Mặc dù bà không có lòng hại người, nhưng bởi vì có người muốn hại bà nhất định phải nên suy tính vì người yêu bà cùng bảo hộ bà. Không thể quá tùy hứng. Rồi Trần A Phúc nói với Sở Lệnh Kỳ, ta lập tức viết một phong thư, đệ tử mình đưa đi cho cha chồng ta. Lại nhìn Hoa Cảnh Sơn cắn răng nói, khoản nợ này, cha chồng sẽ đi thanh toán. Cha chồng cúc cung tận tụy, hết lòng lo nghĩ, tận trung vì triều đình nhiều năm như vậy. Nhưng vợ trước của ông, cháu gái, còn có nhiều thân nhân như vậy, lại ở trời đất sáng sủa thế này. Trong thế giới thanh minh không chỉ một lần bị giết, bị hại, những người này mặc dù không lưu lại người sống, nhưng không phải ai cũng là người ngu. Cha chồng có thể đoán được ai là xúi dục. Hoàng thượng và thái tử anh minh như vậy, sẽ càng đoán được, huống chi, con trai của mẹ chồng, trượng phu của ta, phụ thân của Sở Nhi, hắn còn ở tiền tuyến bán mạng cho triều đình. Vô luận như thế nào, cha chồng cũng sẽ hướng đi chỗ hoàng thượng đòi công đạo. Lui một vạn bước mà nói, cho dù lần này hại người thật sự là Dư Nghiệt nhị hoàng tử, gánh họa cũng phải là mẹ con hai người kia. Các ả quá xấu xa, quá ích kỷ, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, không để ý người khác chết sống. Cho dù là trọng thần triều đình, Sở Hầu gia là ẩn nhẫn, mà không phải nhu nhược, lại không dễ chọc, nếu không, cũng không có cái khả năng dựa vào sức một mình đối kháng nhất đảng nhị hoàng tử. Bồi dưỡng lên một chút thế lực, trợ giúp cửu hoàng tử từng bước một đi đến bây giờ. Có lẽ cũng là bởi vì ông có cái năng lực này, mới để cho hoàng thượng sợ hãi. Sở Lệnh Kỳ gật đầu. Trần A Phúc trở về phòng đề bút viết một phong thư, lại thương lượng một chút cùng Sở Lệnh Kỳ. Tình huống thật muốn nói rõ ràng cùng Sở Hầu gia, nhưng thời điểm Sở Hầu gia đi theo hoàng thượng cùng thái tử, cách trương,